Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 39, ngươi rất béo, ta sợ ngươi đem ta đè chết, kia nhiều không tốt à. Quân Nghiên khóe miệng run rẩy, nếu trong tay có một tay thương, đã sớm đưa hắn tễ, nói gì không tốt, phải muốn trả của nàng uy hiếp. Thật sự là đáng giận đến cực điểm mà ni, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta gầy xuống dưới, nhưng là có một đám người truy, đến lúc đó ngươi liền muốn đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Tần Mặc Nhiên cười cười, nói, không có việc gì, ta đây đã đem ngươi này đóa hoa hái được, bản thân chậm rãi hưởng dụng. Quân Nghiên không hiểu đánh cái dùng mình, thu hồi muốn bắt cá hai tay tiểu tâm tư, về nhà. Thình lình bất ngờ thấy được thụ ở cửa nhà An Tuấn Minh. Hắn không nói hai lời đã đem Quân Nghiên kéo lên lầu. Đại cửa vừa đóng, để ở trên tường, ngươi cùng Tần Mặc Nhiên đi ra ngoài. Quân Nghiên, ân, ca ca, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ động cước. Có thất thể diện, ngươi còn biết thể diện à? Chúng ta ăn ra nữ nhân là gả không ra sao? Tần Mặc Nhiên có cái gì hảo, đáng giá ngươi nhớ, không tiếc cùng thân ca cãi nhau. Quân Nghiên thở dài, ca, của ta thân ca ai, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là xếp vị thứ hai, trừ bỏ ba ba, ta thân nhất chính là ngươi, ngươi có thể đưa cho ngươi muội phu lưu điều đường sống sao? Ưu tú như vậy, nhường muội phu thế nào tới cửa a? An Tuấn Minh, ngươi còn có mặt mũi nói. Tần Mặc Nhiên kia tiểu tử ăn uống phiêu đổ mọi thứ câu toàn. Cũng không biết ngươi kia con mắt mù sẽ coi trọng hắn. Ta cảm thấy Tiêu Thần sẽ không sai. Tuy rằng phía trước ánh mắt mù xem cái trước bần dân. Khả nhân ra hiện tại biết quyết chí tự cường. Chẳng lẽ còn không lên kia bùn nhão nâng không thành tường Tần Mặc Nhiên. Quân Nghiên nổi giận ca ca. Nói chuyện cũng muốn cấu kỵ hạ của ta cảm thụ. Ta chọn lựa nhân sẽ không so Tiêu Thần kê monster An Tuấn Minh. Đi, ngươi nói ngươi hữu lý, ngươi muốn hay không cùng ca ca đánh cuộc. Quân Nghiên, ngươi nói, An Tuấn Minh, ngươi biến mất một tháng, nhìn xem Tần Mặc Nhiên có phải hay không cho ngươi nóng ruột nóng gan. Quân Nghiên, ca ca, buôn bán dân cư là phạm pháp. An Tuấn Minh không chút khách khí cho nàng một cái bạo lực, ta có nói muốn bán ngươi sao? Cuối kỳ kiểm tra khảo xong rồi theo ta cùng đi nước ngoài một chuyến. Ta muốn đi tiến hành xuất ngoại thủ tục, đi Mỹ quốc lưu học, ngươi liền thuận tiện đi chơi ngoạn. Quân Nghiên nháy mắt cao hứng phấn chấn, hảo a. Ta nghe ngươi, cuối kỳ kiểm tra 3 ngày, khảo hoàn sau, Quân Nghiên như chút được gánh nặng. Lan Nhược Tâm gặp Quân Nghiên dị thường hưng phấn, nhịn không được châm chọc nói, đừng quên đáp ứng quá ta sự tình. Nếu của ngươi thành tích siêu bất quá của ta nói, liền chủ động nhường ra Tần Mặc Nhiên, Quân Nghiên, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá, là chính ngươi tự mình đa tình mà thôi. Còn có, nhà của ta Mặc Nhiên nói, phiền toái ngươi về sau cách hắn xa một chút. Lan Nhược Tâm bị uống một câu, tức giận đến nói không ra lời, hảo nửa ngày mới xong lý hạ ý nghĩ, nói, những lời này. Ta muốn Tần Mặc Nhiên giáp mặt theo ta giảng, nhưng là chúng ta hai cái đánh cuộc như trước có nghĩa. Quân Nghiên quán buông tay. Một bộ thờ ơ thái độ, vậy được rồi. Ta liền chơi với ngươi ngoạn, chúng ta học kỳ sau gặp a trước khi đi thời điểm. Quân Nghiên cấp Tần Mặc Nhiên phát ra cái tin nhắn, đến hôm nay ánh mặt trời một chuyến. Ta mời ngươi uống sữa trà, 15 phút sau. Tần Mặc Nhiên đúng giờ xuất hiện tại hôm nay ánh mặt trời. Cũng mang đến thuộc loại của hắn tượng đất. Quân Nghiên xem điêu khắc tốt tác phẩm nghệ thuật. Quả nhiên là trông rất sống động. Cùng Tần Mặc Nhiên bộ dạng không kém là bao nhiêu. Thế hệ trước thủ công nghệ nhân trình độ không kém. Có thể đem người vật khắc như thế sinh động. Thật sự là công không thể không. Mà nhìn đến Tần Mặc Nhiên trong tay nắm tượng đất sau. Quân Nghiên trên mặt bình tĩnh không còn sót lại chút gì. Cái kia, trả lại cho ta đi, nét mặt già nua đều phải mất hết. Nàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân như vậy xấu. Tần Mặc Nhiên có thể coi trọng nàng. Tuyệt đối là mắt bị mù. Hết chương.